Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 108, huyền nguyên quan hiện trạng. Triệu Nhiên nghi ngờ nói, lúc rời thế dễ, năm đó thiết lập Hồng Nguyên đặc biệt giảng đạo khu là vì giải quyết ba bộ đặc thù vấn đề. Bây giờ vấn đề đã giải quyết, Hồng Nguyên đã là trên huyện quy mô, có đạo nhà đặt riêng điều kiện. Vô luận thiết lập vẫn là phân tách, đều là thuận theo mới tình thế yêu cầu. Liên quan tới điểm này, Đỗ Giám Viện ở trên báo Huyền Nguyên Quan chát tử bên trong đã nói đến cực kỳ thấu triệt. Vân Lâu Giám Viện làm việc từ trước đến nay quả quyết. Đây không phải hắn phong cách hành sự, cũng không nên là hắn lời nói ra. Đỗ Đằng Hội gật đầu nói, chí nhiên ánh mắt quả nhiên độc đáo. Đây không phải Vân Lâu Giám Viện ý tứ, mà là Diệp Vân Hiên nguyên thoại. Hắn tại Huyền Nguyên Quan Tam Đô nghị sự lúc đưa ra ý kiến phản đối. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi, Vân Lâu Giám Viện khống chế không nổi Tam Đô nghị sự rồi sao? Đỗ Đằng Hội nói, trước kia Vân Hà Giám Viện tại nhiệm lúc, Vân Lâu Giám Viện là đô quản, Phùng Đằng Xuyên là đô trù. Hai cái này đều là Vân Hà Giám Viện người, cấp trên lại không có phương trưởng, Tam Đô nghị sự thời điểm, ngay cả Diệp Vân Hiên cũng không dám ở trước mặt thả nửa cái cái giám. Nhưng Vân Hà Giám Viện đi tổng quan về sau, nhất là từ năm trước bệnh nặng về sau, Triệu Nhiên lấy làm kinh hãi, lão giám viện bệnh còn chưa hết, trở lên quan chi có thể đều không được. Đỗ Đằng Hội thở dài, nhẹ gật đầu, ta tháng riêng lúc đi đến thăm Vân Lâu Giám Viện. Hắn nói, Vân Hà Giám Viện sợ là nhịn không quá đi. Tổng quan tu sĩ nói, đây là dành dụng chứng bệnh, ngắn thì dăm 3 tháng, lâu là hơn nửa năm. Vị trí tại nơi nào? Đỗ Đằng Hội so đo sườn trái phía dưới. Lắc đầu, Triệu Nhiên lập tức trầm mặc. Dành dụng chứng bệnh, cũng gọi chứng hà. Hoặc nham chứng, nham liền là, nham, ý là như núi đá đồng dạng khối rắn xương vật, mà Đỗ Đằng Hội chỉ bộ vị, thì là vùng gan, có thể bị cảm giác đụng vào, cũng lấy nham làm tên, nói rõ đã đến màn cuối, ung thư gan màn cuối. Triệu Nhiên cẩn thận suy tư như thế nào trị liệu, lại phát hiện lấy đạo thuật chi năng, vậy mà cũng thúc thủ vô sách. Đỗ Đằng Hội rồi nói tiếp, Vân Lâu Giám Viện nói, hắn tại Tổng Quan Hầu hạ lão giám viện nửa năm, ở giữa tận mắt nhìn thấy, thượng quan tu sĩ lấy đạo thuật tan rã xương nham, tiêu một lần liền dài một lần, ở giữa đau đớn, không phải người thường có khả năng chịu đựng, lão giám viện cuối cùng chịu không nổi, không muốn chữa trị, gặp Triệu Nhiên sắc mặt không tốt. Đỗ Đằng Hội vỗ vỗ đầu vai của hắn, chí nhiên chớ có thương cảm, đây là thiên đạo, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Triệu Nhiên nói, có cơ hội ta đi tổng quan thăm hỏi lão giám viện. Đỗ Đằng Hội nói, nếu ta rảnh rỗi, liền cùng chí nhiên cùng đi. Tóm lại lão giám viện bị bệnh về sau, Diệp Vân Hiên nhảy càng phát ra vui sướng, mà Phùng Đằng Xuyên. Cũng không phải mỗi chuyện đều cùng Vân Lâu Giám Viện nhất trí trong hành động. Vân Lâu Giám Viện khó làm rất đây này. Đúng, Vân Lâu Giám Viện nói với ta một sự kiện. Hắn năm ngoái từ Lư Sơn trên đường trở về. Thuyền đến Phù Lăng mặt nước lúc là một nhóm tu sĩ cố ý va chạm. Mấy cái phương đường hộ vệ rơi xuống nước. Vân Lâu Giám Viện cũng phá vỡ ra đầu. Nghe nói Triệu Vân Lâu chịu nhục, Triệu Nhiên cả giận nói, phương nào tu sĩ gây nên? Đỗ Đằng Hội nói, việc này báo cáo tổng quan cũng đã tra ra, thuyền là Cố thị chỗ thuê, khiêu khích gây chuyện chính là cùng Cố luyện sư cùng Thủy luyện sư đồng hành một đám thượng tam. Cùng tu sĩ, cầm đầu gọi Vương Như Ngu, còn có Quan Vân, Xuân Phong, Tiêu Giao ba đạo. Tại tổng quan điều giải một chút, Triều Thiên Cung vì thế hướng Huyền Vân xem tạ lỗi, cũng bồi thường 200 lượng bạc chén thuốc phí. Triệu Nhiên tính toán thời gian liền hiểu, mấy tên này năm ngoái đến Tùng Phiên tìm phiền toái với mình. Về thời gian đại khái không sai biệt lắm, vì vậy nói, yên tâm, quay đầu ta Tông Thánh Quán ra mặt, là Vân Lâu Giám Viện tìm về mặt mũi đến. Ân, còn có họ Cố cùng họ Thủy, lần này đại sư huynh của ta vừa vặn muốn đấu một trận bọn hắn. Ta cùng đại sư huynh nói một tiếng, đánh thời điểm hung ác một chút, cho Vân Lâu Giám Viện hả giận. Đỗ Đằng Hội nói, Thủy luyện sư có phải hay không coi như xong? Ngày đó vẫn là nàng xuất thủ đem rơi xuống nước hộ vệ cứu lên tới. Mà lại nàng đối Vân Lâu Giám Viện cấp bậc lễ nghĩa cung kính. Triệu Nhiên cười lạnh nói, đã ngồi chung một thuyền, cũng bất quá là rắn chuột một ổ mà thôi. Đem thuyền đụng, bọn người rơi xuống nước về sau đi đem người vớt lên. Lại nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Cái này nghĩ xong việc, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Đỗ Đằng Hội còn đợi lại khuyên. Triệu Nhiên nói, Đỗ Giám Viện yên tâm chính là, ta sẽ không xách Vân Lâu Giám Viện, không cho hắn gây chuyện. Bản này liền là Đỗ Đằng Hội dự định. Triệu Nhiên đối với hắn tâm tư như lòng bàn tay, liền không cần lại đi nhiều lời. Thế là đem thoại đề một lần nữa kéo trở lại Huyền Nguyên Quan Tam Đô nghị sự bên trong. Lưu Phương Trượng là cái dạng gì người? Ta đoán chừng Chí Nhiên ngươi cũng rõ ràng. Hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Diệp Vân Hiên biểu thị ra ý kiến phản đối. Nguyên bản Vân Lâu Giám Viện còn trông cậy vào Phùng Đô Chủ tương trợ. Nhưng lần trở lại này Phùng Đô Chủ nhưng không có lên tiếng. Bởi vậy, phần này Hồng Nguyên giảng đạo khu đạo nha phân tách đề nghị. Chỉ có thể trì hoãn. Phùng Đô Chủ muốn cái gì? Không rõ ràng, ta đi bái phòng Phùng Đô Chủ thời điểm. Hắn chỉ nói muốn lại suy nghĩ một chút. Nói là phải thận trọng. Không có lộ ra bất luận cái gì ý. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Đa tả Đỗ Giám Viện. Có thể vì Đỗ Giám Viện thuộc hạ. Đây là ta chuyện may mắn. Đỗ Đằng Hội cười nói. Lập tức liền có thể cùng Chí Nhiên cùng một chỗ cộng sự. Cái này đồng dạng là ta chuyện may mắn. Triệu Nhiên nhớ tới một vấn đề. Huyền Nguyên Quan Đô quản chức đã trống chỗ 4 năm. 4 năm khác 9 tháng. Lâu như vậy. Vì sao từ đầu đến cuối chưa thể bổ sung? Đỗ Giám Viện biết một chút nội tình sao? Đỗ Đằng Hội nói. Sớm nhất thời điểm, tổng quan là để trống chỗ. Cho bị giáng chức người giữ lại. Về sau tổng quan biến động dư ba tiêu tán, lại có người muốn lưu cho Nhạc Đằng Trung, chờ lấy hắn lên phục. Ha ha, Nhạc Đằng Trung mấy năm xuống tới một mực không nhìn thấy lên phục hy vọng. Cho nên lại nghe nói, Vân Lâu Giám Viện lần này đi tổng quan quan sát chiếu Cố Lão Giám Viện. Đồng thời cũng đang vì việc này bôn ba, nhưng tổng quan lại không tỏ thái độ, chỉ là để hắn chờ đợi. Tổng quan đến tột cùng làm sao cân nhắc, ta cũng không rõ ràng. Triệu Nhiên hỏi, Vân Lâu Giám Viện muốn đề bạt ai trên đô quản chi vị? Đô phủ Lục Đằng Ân. Lục Đằng Ân một mực là Lý Vân Hà. Triệu Vân lâu nhất hệ trọng yếu người thừa kế. Năm đó Diệp Tuyết quan lớn nghị sự thiết lập Tùng Phiên Thiên Hạc cùng thời điểm. Huyền Nguyên Quan sớm nhất nói ra Thiên Hạc Cung Giám Viện nhân tuyển. Liền là Lục Đằng Ân. Đáng tiếc không thành công. Đến nay vẫn tại Đô Phủ Giám Viện vị trí bên trên phí thời gian. Triệu Nhiên biết Đỗ Đằng Hội ý nghĩ. Liền là muốn làm Huyền Nguyên Quan Tam Đô. Đây cũng là hắn năm trước cùng Đỗ Đằng Hội hẹn xong sự tình. Đợi đến Đỗ Đằng Hội hoàn thành Tông Thánh Quán nói lên tín lực giá trị mục tiêu. Liền lực đẩy Đỗ Đằng Hội tiến Huyền Nguyên Quan. Thế là gật gật đầu. Minh bạch, Đỗ Đằng Hội phải vào Huyền Nguyên Quan Tam Đô. Trước mắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền là Lục Đằng Ân. Triệu Nhiên nhớ tới năm đó cùng Lục Đằng Ân chung đụng quá khứ. Nhớ tới Lục Đằng Ân đối với hắn vô tình hay cố ý trợ giúp cùng nhiệt tình cùng thân mật thái độ. Đột nhiên cảm thấy có chút khó khăn. Đồng thời cũng có chút không đành lòng. Lục Đằng Ân chờ vị trí này đã lại đợi 6 năm. Lúc này nếu là đem Đỗ Đằng Hội thúc đẩy đi, Lục Đằng Ân tấn thăng chi đồ coi như không sai biệt lắm phế đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.